Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, PK Đài, chương 94, màn đêm buông xuống, bãi biển bị các loại ánh đèn chiếu sáng tỏ cực kỳ. Âm nhạc điếc tai nhức óc một bài tiếp một bài, không chỉ là vào vòng trong trận chung kết 40 đối người chơi, còn có rất nhiều đông bộ chủ thành bản thổ người chơi. Siêu nhiều mỹ nữ soái ca, xuyên đồ tắm theo âm nhạc tùy ý múa. Đương nhiên, nếu là không muốn đi tham gia náo nhiệt, cũng có thể tại bãi cát biên giới vị trí uống vào đồ uống nằm một hồi. Cảm thụ một chút gió đêm quét, Úc Vãn Vãn lôi kéo Trích Thủ Trích Tinh Thần tay từ nhiệt vũ trong đám người chui ra. Úc Vãn Vãn cười rất vui vẻ, một ngụm tiểu bạch nha sáng loáng. Nàng ngày hôm nay mặc vào một thân màu lót đen màu vàng nát hoa áo tắm hai mảnh. Bên ngoài còn bảo bọc một kiện da chất áo khoác, rõ ràng cùng trên bờ cát những cái kia bikini các mỹ nữ so ra đã là bảo thủ ghê gớm. Nhưng là Trích Thủ Trích Tinh Thần vẫn là nhìn mặc danh nóng mát. Trích Thủ Trích Tinh Thần, chẳng lẽ, ta chính là trong truyền thuyết Phật hệ bạn trai? Trích Thủ Trích Tinh Thần chỉ là xuyên một đầu quần bơi. Úc Vãn Vãn ngạc nhiên phát hiện bụng hắn bên trên tiểu nhục nhục biến mất không ít. Bốn khối cơ bụng cũng lột xác thành cơ bụng sáu múi. Xem ra lần trước đối với hắn kích thích không nhỏ a. Cái này rõ ràng chính là tự mình rèn luyện, bất quá khám phá không nói toạc. Úc Vãn Vãn biểu thị cười không nói. Ra đám người về sau, hai người lôi kéo tay tại trên bờ cát đi trong chốc lát. Một lớn một nhỏ hai cái dấu chân nguyền uốn lượn riêng dọc theo thật xa. Úc Vãn Vãn nghịch ngợm dùng bàn chân nhỏ đạp ở Trích Thủ Trích Tinh Thần lớn trên chân. Tay đắp bờ vai của hắn, để hắn mang theo nàng đi. Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng theo nàng. Hai người đi tới liền thân thân mật mật hôn. Ánh trăng chính nồng, bầu không khí vừa vặn. Đột nhiên, tiếng âm nhạc im bặt mà dừng. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, tiểu ca ca các tiểu tỷ tỷ, hoan nghênh đi vào chúng ta tình lữ hoạt động trận chung kết hiện trường. Ta là các ngươi tiểu đồng bọn tiểu hồ ly tương đương chúng ta trải qua ba cái cửa ải tuyển chọn. Vượt ngang tứ đại chủ thành, cuối cùng chọn lựa 40 đối dũng cảm nhất, ăn ý nhất, nhất ân ái tình lữ. Hoan nghênh các ngươi, cũng chúc mừng các ngươi, vô luận kết quả như thế nào. Các ngươi đã có thể đạt được tối thế giới kinh nghiệm gói quà lớn một phần, hồ ly tiểu tỷ tỷ vừa. Dứt lời, 80 cái to lớn bao khỏa từ trên trời giáng xuống. Hạ xuống mỗi người trong ngực, Úc Vãn Vãn rút ra phía trên tơ lụa băng gấm. Bao khỏa mở ra, một vệt kim quang đầu nhập Úc Vãn Vãn trên thân. Chỉ một thoáng sáng lên thăng cấp tươi đẹp tiếng đinh đông. Một cái kinh nghiệm gói quà lớn thăng lên cấp 5. Bớt đi thời gian mấy ngày, Úc Vãn Vãn, vui vẻ tương đương xoay quanh vòng tương đương quy tắc của chúng ta chắc hẳn mọi người đã tại cái này thời gian một tuần tìm đọc qua, không có tìm đọc tiểu ca ca các tiểu tỷ tỷ hỏi một chút tìm đọc qua tiểu ca ca các tiểu tỷ tỷ liền. Tốt, ở đây ta liền không đi lắm lời, hồ ly tiểu tỷ tỷ lắc lắc cái đuôi. Như vậy, tiếp xuống. Liền để ta mang dẫn các ngươi nhìn một chút ta đưa cho các ngươi kinh hỉ tương đương, nàng huynh một chút. Mà đèn sau chỉ riêng đột nhiên toàn bộ dập tắt, trên bờ cát lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Úc Vãn Vãn nghe được mấy cái giọng nữ hét dầm lên. Sau đó trên đại dương bao la mặt đột nhiên sáng lên lấm ta lấm tấm ngân mang. Ban đầu là một điểm hai điểm, sau đó chậm rãi rót thành một mảnh hải dương màu bạc. Một cái cự đại phù đài dâng lên, hoàn toàn lộ ra mặt biển thời điểm, loảng xoảng một tiếng dừng lại, lúc này ngân mang cũng đã trở thành một đầu thông hướng bãi cát con đường. Có người chơi hiếu kỳ đi lên đạp một cước, chân cảm giác phi thường có co giãn, giống như là một loại nào đó chất keo, nhưng lại rất ổn định. Chúng ta tất cả quyết đấu danh sách đều từ hệ thống rút thăm sinh ra. Trong đó, thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu một đôi tình lữ cùng thời gian dài nhất kết thúc chiến đấu. Một đôi tình lữ đem sẽ trực tiếp tiến vào bát cường trận chung kết. Còn lại đám tình nhân muốn lại chém giết một trận. Như vậy phía dưới, liền để chúng ta hoan nghênh đôi thứ nhất PK đối tượng. Hồ ly tiểu tỷ tỷ trùng thiên không vẫy tay một cái. Một cái kim sắc phong thư từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trong tay của nàng. Nàng mở ra xem, hồ một tiếng, tràn đầy vui sướng. Đôi thứ nhất là đến từ Tây Bộ Chủ Thành Hùng Ba Ba cùng Hùng Mụ Mụ giao đấu đến từ Đông Bộ. Chủ Thành Hương Thảo Vị Bát Hỷ cùng Câu Câu Brownie, mời hai đôi tình nhân đi đến chúng ta PK đài, hồ ly tiểu tỷ tỷ vừa dứt lời. Vừa mới khiêu vũ trong đám người đi ra một đôi tình lữ. Nam nữ hai người đều mập mạp, nhưng nhìn nụ cười chân thành dáng vẻ, vừa hướng lên thời điểm ra đi. Bọn hắn bên cạnh thay đổi mình trang bị, người chơi nam là một cái khiên thịt chiến sĩ, một mặt to lớn khiên tròn trong tay hắn nhẹ như không có vật gì. Người chơi nữ là một cái pháp sư, thịt nhỏ tay nắm chặt pháp trượng, trên mặt nghiêm túc rất nhiều, nhìn tựa hồ có chút dáng vẻ khẩn trương, bất quá Hùng Ba Ba một mực lôi kéo Hùng Mụ Mụ tay. Nhìn tình cảm rất tốt dáng vẻ. Một bên khác đi tới một đôi tình lữ trẻ tuổi, người chơi nam nhìn hào hoa phong nhã, rõ ràng nhất đạo tặc trang phục, người chơi nữ thì là thanh xuân hoạt bát dáng vẻ, một thân mục sư trang bị, trên đầu còn mang theo một đôi lông xù lỗ tai thỏ. Ngược lại để Úc Vãn Vãn nhớ tới nàng lúc ban đầu tại Tân Thủ Thôn bán lỗ tai thỏ thời gian. Bên môi không khỏi mang tới mỉm cười. Đôi cái này một đôi tình lữ ấn tượng đầu tiên tốt hơn rồi. Song phương người chơi tại PK trên đài đứng vững, hồ ly tiểu tỷ tỷ giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại giữa đài. Tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy mấy cái tàn ảnh. Quy tắc chắc hẳn các ngươi song phương đều rõ ràng, nàng nhìn một chút song phương. Bốn người đều nhẹ gật đầu, hồ ly tiểu tỷ tỷ hài lòng cười một tiếng, như vậy, chuẩn bị kỹ càng. Bắt đầu, nàng bỗng nhiên vung xuống tay, mà hậu thân ảnh bỗng nhiên biến mất, giữa đài bốn người đại khái không có ở loại địa phương này PK qua. PK sau khi bắt đầu còn sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không ai động thủ, ngược lại là trên bờ cát người chơi nhìn sốt ruột nhiều. Bất quá dù sao cũng là xong cho tới bây giờ người chơi. Ngây người chỉ là thời gian rất ngắn. Sau đó song phương gần như đồng thời bắt đầu động thủ. Hương Thảo Vị Bát Hỷ ngay lập tức tiến vào tiềm hành. Câu Câu Brownie cho hắn tăng thêm bắp. Hùng Ba Ba đem tấm thuẫn trùng điệp nện trên mặt đất. Phát động kỹ năng, từng cơn sóng gợn từ trên tấm chắn tràn ra. Một cái mơ hồ bóng người tại gợn sóng bao phủ khu vực hiển hiện. Hùng Mụ Mụ không chút nào nương tay một cái kỹ năng liền đi qua. Mặc dù coi như đánh rất nóng, nhưng là trên thực tế một mực là Tây Bộ hai cái này người chơi đè ép Đông Bộ Chủ Thành hai cái. Người chơi đang đánh, không có cách, đây chính là nghề nghiệp khắc chế vấn đề. Đạo tặc cùng mục sư đều không phải tấn công chính diện nghề nghiệp. Hai cái này Đông Bộ Chủ Thành người chơi cũng không phải cái gì đại thần. Cho nên gặp được thuẫn tăng thêm pháp hai cái nghề nghiệp cũng là đau đầu. Ngắn ngủi một phút. Câu Câu Brownie dẫn đầu bị pháp sư đưa ra trận, không có mục sư gia trì, lại bị khám phá tung tích, đạo tặc lạc bại cũng chỉ là trong nháy mắt, trên đài đã phân ra được thắng bại. Hết chương.